Kiều Thê Như Vân, chương 852, Công Thành, gocchuyenaudio.com. Không biết là lúc nào thanh âm trống con đột nhiên truyền ra, thanh âm thùng thùng phảng phất như đang diễn tấu một loại làn điệu thê lương, người nữ chân trong lều trướng đều đang tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Trống con là nhạc khí của người nữ chân, cũng là công cụ để vu sư hành lễ. Cái thủ khúc này nghe nhiều nên thuộc. Câu chuyện của bài hát nói về một nữ nhân nữ chân gọi nữ đan, sau khi trượng phu chết liền đi học tập tát mãn, sa mần, về sau bay về tộc chữa bệnh cho thủ lĩnh. Cái này câu chuyện tuy đơn sơ, nhưng tại đây, vào lúc nửa đêm lấy tay gõ gõ, lại có một loại ý nhớ nhà nồng đậm. Cuồng phong vẫn còn đang kêu khóc, cùng so sánh với gió tuyết đại sa mạc liêu đông, mặc dù không coi là cái gì, nhưng lại có vẻ rét thấu xương khi lòng người không yên. Ở lều lớn quân kim đằng kia, một đống lửa than phát lên trong lều trướng, trên mặt đất trải thảm ra hổ, khiến cho cả lều lớn được sưởi ấm như xuân. Các tướng quân quân kim từ một canh giờ trước đã đến đây, đều tự ngồi ở trên nệm trên mặt đất trong đầu buồn bực, chỉ biết uống rượu, ai cũng không có nói câu nào, chính là lúc uống rượu, cũng đều tận lực ngăn chặn thanh âm ọt ọt. Bởi vì vị thủ lĩnh của bọn hắn, Hoàn Nhan A Cốt Đả đang đặt đao ngồi ở vị trí đầu não, mặt âm trầm, luôn luôn không nói lời nào, cũng chỉ chú ý vùi đầu uống rượu. Bình thường lúc này, Hoàn Nhan A Cốt Đả nhất định là đang tự hỏi, tuy các tướng quân không biết Hoàn Nhan A Cốt Đả đang tự hỏi cái gì, nhưng khi nhìn biểu lộ ngưng trọng, hai mắt hồng đỏ thẫm của hắn, trong lòng đã muốn định liệu nhất định đã xảy ra chuyện gì rất lớn. Đại vương chỉ có khi phát ra cơn thịnh nộ mới có thể biểu hiện ra thần thái như vậy, nếu như chỉ đơn thuần tức giận đã sớm nói ra, rồi cầm roi tìm nô tài quất. Mắt thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả như thế, các tướng quân tự nhiên là nguyên một đám ngừng thở, rón ra rón rén, sợ làm tức giận đến vương giả Bạch Sơn Hắc Thủy nơi này. Hoàn Nhan A Cốt Đả lại là uống cạn chén rượu mạnh trong sừng châu, trên mặt sớm đã sinh ra sắc say hồng, dùng khuỷu tay lau lau vết rượu tròm râu ở trên khóe miệng. Sau đó, Hoàn Nhan A Cốt Đả rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đỏ bừng, hiện ra đầy tơ máu, cái con mắt lớn như chuông đồng này, đột nhiên có chút đóng lên, lộ ra một tia hung tàn, sau đó, hung hăng ném chén sừng trâu trên đất. Chén sừng trâu quay cuồng vài cái trên mặt thảm, thanh âm không ngớt vài phút đồng hồ, sau đó mới nằm xuống bất động dưới đất. Lần này, lại làm cho tất cả tướng quân càng thêm chờ đợi lo lắng, ào ào đình chỉ động tác, rất khó hiểu mà nhìn về phía Hoàn Nhan A Cốt Đả. Hoàn Nhan A Cốt Đả đột nhiên cuồng tiếu, cái tiếng cười như chuông đồng này thoáng chốc đã đè ép tiếng gió lao sao bên ngoài xuống dưới, lập tức hắn lấy tay hung hăng đặt ở trên bàn, chống thân thể có chút lung lay đứng lên, miệng phụt lên hai hơi đầy mùi rượu, về sau mới nói. Chất chi tông hàn nhi của ta, Bạch Sơn Hắc Thủy ba đồ lỗ đã chết mất rồi. Trong lều trướng bắt đầu xôn xao, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàn Nhan Tông Hàn xuất lĩnh 5 vạn thiết kỵ Bắc Thượng cứu viện Đại Định Phủ, mà hiện tại Tông Hàn tướng quân rõ ràng đã chết mất rồi, như vậy 5 vạn thiết kỵ ở nơi nào, Đại Định Phủ đã xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan A Cốt Đả hét lớn, Tông Hàn Nhi khi còn bé đã theo ta khởi binh cường tráng còn giống một con ngé con. gocchuyenaudio.com. Vậy, so Hải Đông Thanh hung mãnh nhất trên trường Bạch Sơn thì càng thêm dũng cảm, nhưng hiện tại, hán cầu giết được hắn, cái tên gọi Thẩm Ngạo kia, vốn là giết con của ta, dùng gian kế bắt mẹ của ta làm tù binh, hiện tại, hắn còn giết chết Tông Hàn Nhi. Trong lều trướng càng thêm sao động, tất cả mọi người đều hoảng sợ, hô hấp đều trở nên dồn dập. Ngoại trừ Tông Hàn Nhi, còn có 5 vạn binh sĩ Đại Kim Quốc ta, 5 vạn chiến sĩ dũng cảm, đều bị Thẩm Ngạo kia dùng gian kế lường gạt đến Đại Định thiêu bọn chúng chết cháy ngay khi còn tươi sống. Con mắt Hoàn Nhan A Cốt Đả giống như là muốn nhỏ ra máu, mỗi một câu từng lời, đều nắm chặt nắm tay thành quả đấm, như là dùng hết khí lực toàn thân để nói. Ngay tại một canh giờ trước tin tức mới truyền tới, toàn quân Tông Hàn Nhi bị diệt, không có một người chạy thoái, tất cả mọi người chết ở Đại Định Phủ, trừ việc đó ra, Hoàn Nhan Tông Tuyển cũng rơi vào trong tay Thẩm Ngạo kia rồi, quân Tống đã cắt đứt đường lui của chúng ta. Các tướng quân hít sâu một hơi, rốt cục cũng bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, bảy mồm tám lưỡi mà nói. Báo thù, giết chết Thẩm Ngạo, Hoàn Nhan A Cốt Đả mặc cho các tướng quân kêu gọi thờ ơ áp áp tay, mới khiến cho các tướng quân an tĩnh lại. Hoàn Nhan A Cốt Đả lạnh lùng nói, cừu địch của người nữ chân chúng ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ dùng của chúng ta cung tiễn, dùng chiến mã của chúng ta đi báo đáp. Không giết Thẩm Ngạo, Hoàn Nhan A Cốt Đả ta lại có cái mặt mũi gì gặp mặt tộc nhân của mình, lại có cái mặt mũi gì cho huynh trưởng của ta một cái công đạo. Một gã tướng quân nói. Xin đại vương lập tức hạ lệnh, chúng ta liền giết trở lại Đại Định báo thù rửa hận vì Tông Hàn tướng quân. Báo thù, trong lều trướng truyền ra một hồi tiếng hô trầm thấp, trên mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả đầy vẻ âm trầm bất định, một đôi tròng mắt sắc bén giống như chim ưng, lập tức hắn hung dữ nói. truyền lệnh của ta, sáng sớm ngày mai, bản vương tiếp tục công thành, sự tình Tông Hàn Nhi ai cũng không được thấu lộ ra một câu nửa câu, ai dám lộ ra, bổn vương sẽ dùng 10 con ngựa giết chết hắn. Các tướng quân thoáng chốc đã bắt đầu đánh trống reo hò phát biểu ý kiến, tướng quân lúc trước nói chuyện lên tiếng. Đại vương, quân Tống cắt đứt đường lui của chúng ta, hiện tại lương thực trong quân nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tháng, hơn nữa, trời đông giá rét sắp buông xuống. Rất nhiều dũng sĩ đều không chuẩn bị đầy đủ quần áo mùa đông, Kỳ Tân Phủ không thể lại đánh nữa rồi, hiện tại, chúng ta thừa cơ hội này, giết trở lại Đại Định Phủ, đã có thể báo thù vì Tông Hàn tướng quân, lại. Hoàn Nhan A Cốt Đà nghiêm nghị ngắt lời hắn, nói. Nói bậy, đàn ông nữ chân nào có đạo lý kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ trước phải nắm bắt Kỳ Tân Phủ, sau đó mới trở lại thu thập Thẩm Ngạo, cái này là mệnh lệnh của bổn vương, ai cũng không cho khuyên nữa. Con mắt ắt của hắn thoáng chớp động một tí, ngẩng đầu nói. Lúc này, coi như là trở về đánh Đại Định Phủ cũng cần lãng phí thời gian, cùng với như thế chẳng bằng toàn lực nắm bắt Kỳ Tân Phủ. Hiện tại người khiết đan đã trở thành người kiệt sức ngựa hết hơi, phá thành chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần chúng ta triệt để tiêu diệt người khiết đan, lại dùng Kỳ Tân Phủ với tư cách đường lui, chậm rãi thu thập Hán Cầu cũng không muộn. Mọi người thấy thái độ Hoàn Nhan A Cốt Đà rất, gocchuyenaudio.com, kiên quyết cũng đều im lặng không nói. Hoàn Nhan A Cốt Đà hiển nhiên không phải là người dễ dàng bị phẫn nộ che mất lý trí, hắn đương nhiên tinh tường, lựa chọn của mình là chính xác. Chính như theo như lời nữ chân tướng quân kia, lương thực đại quân nhiều nhất là có thể kiên trì một tháng, nếu đại quân đi Đại Định Phủ, ven đường sẽ phải trì hoãn nửa tháng, trong nửa tháng, nếu là không chiếm được Đại Định Phủ, đại quân nữ chân sẽ bị chết đói, cùng với như thế, chẳng bằng đem tiền đặt cược đặt hết ở Kỳ Tân Phủ. Đuổi chúng tướng đi, cả người Hoàn Nhan A Cốt Đà như là co quắp ngồi ở trên mặt ghế, trong lều chướng không có một bóng người, chỉ còn lại có một vò rượu đàn rỗng tuếch. Từ lúc khởi binh đến hiện tại, Hoàn Nhan A Cốt Đà chỉ ăn qua 2 lần thiệt thòi, lần thứ nhất là Thẩm Ngạo, lần thứ hai có lẽ vẫn là Thẩm Ngạo, cái tên Thẩm Ngạo này, giống như là khắc tinh của hắn, lại khiến cho hắn không được sống yên ổn. Tuy chưa từng chính diện đọ sức cùng Thẩm Ngạo, Hoàn Nhan A Cốt Đà đã cực kỳ tin tưởng, người này chắc chắn là đối thủ lớn nhất của mình, là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản hùng tâm vạn trượng của mình. Nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà lại vẫn tự nói với mình, bây giờ còn chưa phải thời điểm báo thù, phải nhẫn nại, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều phải nắm bắt Kỳ Tân Phủ trước rồi nói sau. Trầm tư thật lâu, Hoàn Nhan A Cốt Đà lại đột nhiên ngồi ngay ngắn, thân hình như cột điện bằng sắt, loại lực lượng vô cùng như là một lần nữa bộc phát ra, một đôi mắt ảm đạm vô quang chớp động lên, so với bất luận thời điểm gì cũng đều lóe sáng mạnh mẽ hơn. Hắn hung dữ cười rộ lên, trò chơi bây giờ mới bắt đầu, Tông Hàn Nhi hội chủ quan, nữ chân tiết hị chúng gian kế của Thẩm Ngạo, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà tin tưởng sâu sắc chính mình sẽ không thua. Cái tự tin này ở chính bản thân hắn, hắn mới được là kiêu hùng cường đại nhất trên thảo nguyên, là chúa tể thiên hạ, người khác đã không đối phó được Thẩm Ngạo này. Như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, Hoàn Nhan A Cốt Đà sẽ đích thân đi thu thập cái khó chơi đối thủ đó, giống như năm đó, hắn mang theo mấy ngàn người, đi đối phó với 10 vạn liêu quân, đã tiến thẳng đến tận Đại Định Phủ. Ta, Hoàn Nhan A Cốt Đà, có nhạy cảm của Hải Đông Thanh, có cơ trí giống như ác lang, có lực lượng ngang bằng mãnh hổ, bất kể là địch nhân nào, đều phải chết ở dưới cung tên của ta, những tù trưởng nữ chân không phục ta kia là như thế, Liêu Quốc Thiên Tạc Đế cũng là như thế, kế tiếp chính là ngươi, cái tên Hán Cầu này rồi. Trong lòng Hoàn Nhan A Cốt Đà nói ra một câu thề, lập tức hắn hô nhỏ một tiếng. Người đâu? Bên ngoài, một gã thân binh dạo bước đi vào trong lều, khom người nói. Đại vương, Hoàn Nhan A Cốt Đà chậm rãi nói. Đi rửa sạch sẽ áo giáp của bổn vương, cho chiến mã bổn vương ăn no bụng, sáng sớm ngày mai, bổn vương muốn đích thân công thành. Nữ chân đại doanh có một buổi tối bình tĩnh, phảng phất như chuyện gì cũng không phát sinh, ngoại trừ số ít tướng quân biết rõ tin tức đến từ Đại Định Phủ, đại đa số người vẫn đang ở phía trong giấc ngủ ngon lành. Một đêm đi qua, đến thời điểm tảng sáng ngày thứ hai, Hoàn Nhan A Cốt Đà mặc giáp trụ ra trận, hiện ra tại trước trận, hắn ăn mặc áo giáp ra phong cách cổ xưa, đỉnh đầu đeo nón trụ cắm lông vũ Hải Đông Thanh, cả người giống như thiết tháp ngồi ở trên. gocchuyenaudio.com Ngựa, một đôi tròng mắt kéo dài, rời khỏi đầu tường Kỳ Tân Phủ, tòa thành trì kiên cố này đã lộ ra không ít sơ hở, mà hiện tại, Hoàn Nhan A Cốt Đà muốn làm chính là không ngừng mở rộng cái sơ hở này, lại dùng thân phận người thắng, đập con ngựa dưới háng, đi thẳng vào thành. Nữ chân đại quân đã bắt đầu bày trận dưới thành, liếc nhìn sang, khắp núi khắp nơi đều là quân lính, Hoàn Nhan A Cốt Đà ra lệnh một tiếng, vương kỳ thêu đầu sói vung lên phần phật. Hoàn Nhan A Cốt Đà miệt thị liếc nhìn liêu quân trên thành, lập tức nói. A bảo vệ, mang theo bộ chúng của ngươi đi lên. Một gã tướng quân nóng lòng muốn thử, đáp ứng một tiếng, liền thúc ngựa trở lại bổn đội, rút trường đao ra, một ngón tay chỉ lên trời, chợt quát một tiếng, tiếng kêu giết sau lưng vang lên như núi, vô số thất ngựa vung cương ra, lướt qua a bảo vệ này, chạy như bay về hướng tường thành Kỳ Tân Phủ. Nữ chân kỵ binh rậm rạp chằng chịt vượt gió lạnh, phi nhanh ngay trên cánh đồng bát ngát, đợi cho đến dưới thành, kỵ binh chạy như gió xoáy điều chỉnh góc độ, bắt đầu chạy ngang sang một bên, kỵ binh lập tức ào ào rút cung tiễn ra, tên bay vụt về hướng Liêu quân trên thành. Đây là thủ pháp người nữ chân công thành quen dùng, chỉ là, mũi tên bay vụt như vậy, tác dụng chính thức kỳ thật chỉ là đả kích sĩ khí quân coi giữ trên tường thành, lực sát thương chính thức lại thấp đến mức dọa người. Liêu quân trên thành bị đám mũi tên loạn xạ này tấn công, không ít người trốn về phía sau tường chắn, không dám ngó ra, cũng không thiếu bộ cung thủ đánh trả. Mà vừa đúng lúc này, dưới thành truyền ra tiếng trống ù ù, Hoàn Nhan A Cốt Đà ghìm ngựa chạy như bay đến trước trận bộ tốt rậm rạp chằng chịt, rút bội đao bên hông ra, hô to một tiếng, nói. Ở bên trong thành có hàng hà tài phú, có nữ nhân xinh đẹp, có rượu ngon tinh khiết và thơm nhất, các ngươi nguyện ý ở bên ngoài thành, bị gió lớn thổi rát mặt, ăn thịt không có muối, ở lều vải không che được gió tuyết sao? Bộ binh rậm rạp chằng chịt kết trận, phần lớn là chút ít phối quân quần áo tả tơi, lúc này cũng bắt đầu trở nên sĩ khí như cầu vồng, đồng loạt quát. Đánh cướp vàng bạc đồ trang sức của bọn hắn, làm thịt bọn hắn, ngủ với nữ nhân của bọn hắn. Nhiệt huyết Hoàn Nhan A Cốt Đà sôi trào lên, trong mắt hổ xẹt qua một tia đỏ hồng, trường đao hướng lên trời, nói. Vậy thì giết vào thành đi ta. Hoàn Nhan A Cốt Đà, hôm nay đã ở chỗ này đồng ý tất cả những thứ tại đây, đều là phần thưởng của các ngươi. Đám phối quân bộc phát ra một hồi hoan hô, lập tức lướt qua Hoàn Nhan A Cốt Đà giống như thủy triều. Tất cả đều mang theo đao kiếm, mang theo thang mây, rất nhanh di động về hướng tường thành, vô số đám người, phía sau tiếp phía trước tựa như khiến hành quân bên trong rừng mưa, rậm rạp chằng chịt mà mênh mông cuồn cuộn. Hoàn Nhan A Cốt Đà ghìm ngựa mà đứng, đóng mắt lại, chăm chú nhìn chiến trường, kỵ binh phi nhanh, ở một loại trình độ nào trên đó, đã có thể chế trụ quân coi giữ trên đầu thành. Trên thực tế, tại phương diện công thành, người nữ chân cũng đã có một ít kinh nghiệm, cũng tỉ như loại cách làm trước hết để cho kỵ binh phi nhanh, là một người trong số đó. Cái gọi là áp chế kỳ thật chính là làm yểm hộ cho chút ít phối quân này, lại khiến cho quân coi giữ trên đầu thành phân tâm, làm bọn hắn không thể hết sức chuyên chú đả kích bộ tốt công thành. Tuyết rơi tuy là đã ngừng, nhưng xong. Gocchuyenaudio.com, đào bảo vệ thành vẫn đang kết thành băng, cái này lại để cho phối quân thiếu đi một tầng phiền toái. Trong khoảng khắc đã có người chạy nhanh đến dưới tường thành, ba chân bốn cẳng mà dựng thang mây lên, lập tức con kiến như người thấy mùi đường, rậm rạp chằng chịt leo lên hướng trên thành. Tường thành dài đến 10 dặm, giờ phút này đã có mấy trăm thang mây cong vẹo mà treo lên, vô số người leo lên, tiếp theo là bị mũi tên trên thành bắn xuống, cũng có dầu nóng, thân gỗ, hòn đá lăn xuống. Trên thành dưới thành, đều là tiếng kêu rên phát ra từng trận, vô số người phát ra tiếng giống tuyệt vọng, cùng hưng phấn hét hò kia đã trở thành giọng nói chính khi công thành. Liêu quân hiển nhiên cũng hiểu ý đồ của người nữ chân, lập tức buông tha đánh trả đối với xạ thủ nữ chân, hết sức chuyên chú đối phó với phối quân leo lên thành. Mà lúc này, rốt cục vẫn phải có phối quân trèo lên tường thành, mặc dù đại đa số vừa mới xuất hiện liền bị trường thương đâm xuống dưới, nhưng đúng là vẫn còn may mắn nhảy lên trên tường thành. Trên thông đạo ở tường thành, vô số người Liêu cầm trường đao trường thương chiến đấu cùng người nữ chân, lại một ngày công thành triệt để kéo màn che ra. Chiến đấu công thành sớm đã khiến cho Hoàn Nhan A Cốt Đà sinh ra phiền chán, nhưng hắn biết rõ, hắn phải càng có kiên nhẫn hơn so với quân coi giữ. Hắn dùng một đôi mắt hổ, một chút cũng không tán mà nhìn chằm chằm vào tường thành, không ngừng tính toán gì đó. Dì thấy có phối quân giết lên tường thành, thị vệ sau lưng hoan hô một hồi, nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đà chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười này không mang theo bất luận cái biểu lộ gì, trong ánh mắt chỉ lộ ra vẻ thất vọng. Quả nhiên, Liêu quân kịp phản ứng mà xuất hiện rất nhiều, chỉ cần một lát sau, liền đem thanh lý sạch sẽ phối quân leo lên tường thành. Sau đó, Liêu quân bắt đầu dội dầu hỏa xuống, dùng hỏa tiễn dẫn đốt trong khoảng thời gian ngắn, không ít thang mây bốc cháy lên, vô số hỏa nhân trèo đến một nửa thang mây, liền lên té rớt xuống dưới, có người trực tiếp rơi vào đám chen chúc dưới thành kia, lập tức khiến cho phối quân dưới thành hỗn loạn. Cách chương.